Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời lại mưa rồi. Kazutora, đừng có ngồi thừ ra đó chứ, lấy hộ em quần áo vào nhà đi. Chifuyu, à, anh đi ngay. Kazutora vội vã chạy ra ngoài thềm, nhanh tay gom lấy mớ đồ mà Chifuyu vừa phơi lên. Đôi mắt vô tình nhìn ra cửa. Cái gì vậy, Angry, Kazutora, cậu vội ném đóng đồ xuống đất chạy ra bên ngoài đỡ lấy Angry. Chuyện gì vậy, Angry, Chifuyu, Angry được hai người bọn họ mang vào trong nhà với tình trạng bất tỉnh và phía sau cổ có một vết bầm rất đậm, có lẽ là do nhóm đàn em của Ran gây ra. Mưa lớn quá, bác sĩ vẫn chưa đến được. Chifuyu, Kazutora im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Chifuyu với vẻ mặt nghiêm trọng. Chifuyu, xem ra chuyện không đơn giản đâu, cái tên mà họ đã đắc tội e là không phải nhân vật nhỏ. Kazutora, vậy, phải làm sao đây? Chifuyu, ở căn phòng của Ran hiện giờ, Smiley đang cố vùng vẫy đến nổi khiến cho hai cổ tay bị trói vào chiếc còng bật máu. Em không đau sao, chảy máu nhiều như vậy rồi mà vẫn cố. Ran, mẹ kiếp, chúng mà đã làm gì em tao hả? Smiley, ha ha, anh làm gì với em thì Rindu cũng làm với em trai của em như vậy. Ran, Smiley nghe xong thì khuôn mặt phúc chốc đỏ bừng giận dữ, nghiến chặt răng cố giật tay ra khỏi chiếc còng. Này, em không sót nhưng tôi thì có đấy, còn cứng đầu nữa thì để lại sẹo cho xem. Ran, thằng vô nhân tính như mày cũng có khi quan tâm đến những chuyện này sao? Smiley, vô nhân tính, thế nào là vô nhân tính? Là thế này, Ran, hắn đi lại nắm lấy cổ áo Smiley giật xuống, cúc áo cứ vậy rơi lộp cộp xuống sang nhà, hắn mỉm cười nhìn khuôn ngực phập phồng ở trước mắt. Hay là, thế này, Ran cúi xuống mốt lấy đầu nhũ hoa đỏ ửng, bàn tay đặt trên lớp vải quần chiều xám khiến cho Smiley khẽ cong người lại khó chịu. Bỏ cha, Smiley, hắn nhếch môi không những không dừng lại mà còn tiếp tục luông bàn tay dơ bẩn vào bên trong lớp vải ấy, CGX lưỡi ướt át trượt trên làn da trắng căng mịn, rời đến môi cậu, hắn lại nhẹ cười muốn hôn lên thì lại bất cần bị Smiley đạp cho một cái văng ra khỏi giường. Chết đi đồ cầm thú. Smiley, khuôn mặt Ran phút chốc tối sầm, hắn không nói không rằng đứng dậy cầm ly rượu tạt thẳng vào mặt Smiley. À, Smiley, tỉnh chưa, em còn nghĩ sẽ chống lại tôi trong bộ dạng này sao? Ran, bàn tay gấp gáp giật bỏ sợi dây thắt Nagi eo, hắn lập tức lao lên giường đè cậu xuống. Hai tani Ran, bỏ tao ra, bỏ ra. Smiley, mưa trên cao nhỏ dần, Angry bây giờ đã tỉnh lại, ngồi thần thờ trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt bỗng chốc lộ rõ hoảng loạn. Cứu anh hai, Angry, cậu lập tức lao xuống giường muốn chạy đi đến căn biệt thự đó thì vừa hai cái người mà cậu đang nghĩ đến lại tự vác xác đến tìm cậu. Hai Tani Rindu, hắn vẫn với bộ dạng giả vờ giả vịt ấy, trèo qua cửa sổ, vừa nhìn thấy Angry đã vui vẻ ôm ấy cậu như chưa từng làm gì sai trái. Nhớ em chết mất, Rindu, Angry, cách chương.